Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203 chương 14 đồng học tụ hội và mặt. Triệu Thanh Y cho dù có nguyên chủ vứt đi không được ký ức, lại lăng là không có nhận ra nam nhân kia tới. Nguyên chủ ở tiểu học khi liền nhảy quá hai cấp, cho nên này đó sơ trung đồng học đều so nàng đại 1-2 tuổi. Trịnh Hy so nàng lớn 2 tuổi, năm nay cũng có 37 tuổi, vẫn là dương dương chiều một cái dầu mỡ nam đại thúc đi đến. Vỗ vỗ vai hắn, nói, Trịnh Hy, đã lâu không thấy, gần nhất đã lâu không có cùng nhau chơi, Triệu Thanh Y không cấm ngạc nhiên. Liền cái kia bụng bia xông ra tới, mép tóc rất cao đến như là Phàn Châu Phong dường như. Mặt tròn tròn làn da thiên ám. Khí chất dầu mỡ nam nhân là năm đó giáo thảo Trịnh Hy. Quỷ biết năm đó giáo thảo đã trải qua cái gì. Triệu Thanh Y không cấm nhớ tới từ trước ở trên mạng nhìn đến một tổ võng hữu cùng phong phơi chính. Mình bạn trai hoặc là lão công từ trước cùng hiện tại đối lập đồ. Khi đó phát hiện năm tháng là con dao giết heo không chỉ là đối nữ nhân tàn nhẫn. Đối nam nhân cũng tàn nhẫn vô cùng. Nhân sinh tam đại bi kịch. Anh hùng mặt lộ, mỹ nhân tuổi xế chiều, soái ca mập ra, Triệu Thanh Y cảm thấy cuối cùng một cái nhất bi thảm ni nàng xuyên qua mấy đời. May mắn trượng phu đều soái cả đời, lão khi cũng lão soái, làm cho nàng hiện tại liền tính cảm tình rút ra, cũng là cực độ nhan cầu, nông cạn. Triệu Thanh Y cũng yêu nhã mà cười chiều đại gia thăm hỏi. Không biết có phải hay không thiệt tình. Mỗi người đều oa một tiếng, kêu Triệu đại giáo thụ, ở đây rất nhiều đã đương mụ mụ, hoặc là công tác tính chất nguyên nhân tạo thành bất đồng khí chất. Cho nên hiện tại đại bộ phận nữ tính đều không bằng 10 năm trước mỹ lệ. Chỉ có Triệu Thanh Y bảo dưỡng đến còn thực hảo, nàng trường kỳ ngốc tại trồng hoa gia tốt nhất lý công loại đại học. Đối mặt đều là trong ngoài nước thượng vang dội nhà khoa học hoặc là tuổi trẻ học sinh. Cho nên nàng đôi mắt còn giống người trẻ tuổi giống nhau thanh triệt. Mà nàng phiền não cũng cùng người thường không giống nhau. Nàng không thiếu tiền, không thiếu phòng ở cùng xe. Trừ bỏ giáo thụ tiền lương cùng viện sĩ trợ cấp. Nàng một năm nhiều nhất khi tham dự cùng chủ đạo 30 nhiều hạng mục. Mỗi cái hạng mục kinh phí đều là 100 vạn trở lên. Thậm chí 1000 vạn, chỉ cần thành quả lấy ra tới. Nàng thiếu có thể được nửa thành, nhiều có thể được 2 thành hạng mục trừ thành, nếu là công nghiệp ứng dụng lợi nhuận, còn có thể đạt được không? Chẳng qua, nguyên chủ Triệu Thanh Y rất điệu thấp, đối chính mình tiền không có quá nhiều khái niệm, nàng trong lòng tưởng cũng là nghiên cứu, thật sự sở hữu tâm tư đều ở như thế nào khấu hạng mục tiền khi nàng cũng lấy không ra thành quả tới, bởi vì nàng lấy đến ra tiến triển tới. Cho nên, trường học tại đây phương diện có cái gì hạng mục, đều thích kéo lên nàng, không vì sinh hoạt cầu thả phiền não nữ nhân, ánh mắt khí chất luôn là không giống nhau một ít, lúc này lại có Triệu Thanh Y tinh khí thần thêm thân. Càng thêm có một loại từ trong ra ngoài sáng rọi, nàng mặt ngoài thanh xuân đương nhiên so ra kém Đường Ái Ni thật tuổi trẻ. Nhưng là hiện tại muốn nói nàng 27-28 tuổi cũng tuyệt đối có người tin. Trịnh Hy nhìn đến nàng cũng là có một loại ngượng ngùng. Trịnh Hy chính là cái bình thường nam nhân. Hắn tuổi trẻ khi vẫn là rất tuấn tú. Cũng bởi vì soái, thiếu niên tâm tính không chừng. Hắn thích hoặc khiêu khích quá không ít nữ sinh. Chỉ có cùng lớp học bá Triệu Thanh Y đối với hắn cũng không giả sắc thái. Nàng không giống này nàng nữ nhân như vậy hướng ngoại. Các nàng đối hắn rõ ràng hảo cảm đều có thể từ trên mặt nhìn ra tới. Nhưng là Triệu Thanh Y chính là cái tam hảo học sinh. Lão sư trong mắt bảo, Triệu Thanh Y không phải xinh đẹp nhất nữ sinh, thậm chí có điểm luôn, nhưng nàng vẫn cứ là hắn thích nữ sinh chi nhất, nhưng là nàng càng đi càng xa, mãi cho đến chân trời góc biển, mười mấy năm đều không thấy mặt, nàng là quốc tế nổi danh nhà khoa học, nàng có được chính mình ai người đức cái số 5. Kia sở sơ chung đều sẽ truyền lưu này đó nghiêu bước bạn cùng trường thành tựu. Năm gần đây liền bao gồm Triệu Thanh Y, nàng thành tựu, Thân phận địa vị, mỗi khi làm người chỉ có nhìn lên phân. Trịnh Hy hơi hơi mỉm cười, nói, Triệu giáo thụ, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Triệu Thanh Y nói, đồng học 20 đầy năm tụ hội. Phương Tiện nói, nơi nào có thể không tới, một cái đồng học nói. Triệu giáo thụ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ rõ đại học hoặc là nước ngoài đồng học đâu, Triệu Thanh Y nói. Ta chính mình sơ chung ở đâu đọc luôn là biết đến. Trịnh đồng học hiện tại làm cái gì? Trịnh Hy nói, ở một khu nhà cao trung đương lão sư nha. Chúng ta đây là đồng hành nha. Không dám, không dám, ta chính là thân thể dục lão sư. Nơi nào có thể cùng ngươi như vậy đại giáo thụ so sánh với thể dục lão sư loại này dáng người. Mấy năm nay bia cái lẩu hẳn là ăn đến cũng không ít. Tuổi trẻ khi nữ nhân cũng phao đến không ít, tàn đến như vậy nghiêm trọng. Triệu Thanh Y đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia mạc danh khoái cảm cùng thoải mái. Kia trong trí nhớ thích cùng lớp tiểu soái ca đã đi rồi. Như vậy hắn trong lòng nàng lưu lại hết thảy cũng không có. Nguyên chủ tâm linh trung tiểu nữ hài chấp niệm hồn nhiên tốt đẹp cùng ngây ngô đau chỉ là một cái. Đã sớm không tồn tại đồ vật, chính là nàng không có đi ra tới nhìn Simon sơ mặt sau tới nhưng thật ra có mấy người vật. Trung đẳng công ty gây dựng sự nghiệp lão bản, kế toán viên, tài chính hành nghề giả, nhân viên công vụ, thẩm phán, luật sư, dù sao cũng là trọng điểm sơ chung. Lúc ấy có một nửa thượng quá đỉnh cấp cao trung đồng học hoặc trong đó trong nhà có quan hệ. Tổng có thể ở kinh thành hỗn đến không tồi. Nguyên lai, này đó tinh anh vốn dĩ cũng là một vòng tròn tử. Phía trước ở hơi tin. Triệu Thanh Y hỏi qua cái kia giúp nàng quản lý tài sản đương tài chính quản lý tài sản sư Phạm Hào. Cái này sơ chung đồng học sẽ sự, Phạm Hào cũng liền cùng người khác nhắc tới. Mọi người xem liền Triệu Thanh Y cái này bằng cấp tối cao thiên tài đều sẽ tới dạo một dạo. Cũng liền tới đây nhìn Simon sơ Phạm Hào bọn họ gần nhất. Cùng Triệu Thanh Y lập tức cũng có thể nói đến một khối. Như Trịnh Hy như vậy kém một cái nửa cái cấp bậc. Cùng bọn họ liền không phải một vòng tròn tử. Dư Tử Hiên trở lại văn phòng liền phát ngốc. Hắn là thấy được Triệu Thanh Y. Nguyên lai nàng sơ chung tốt nghiệp 20 đầy năm đồng học sẽ đặt ở bọn họ khách sạn. Dư Tử Hiên tuy rằng hận Triệu Thanh Y. Lúc này gặp gỡ lại là muốn nan kham. Tổng giám đốc gọi điện thoại lại đây. Nói, Tử Hiên, ngươi đang làm gì đâu? Mau tới lầu 2, Dư Tử Hiên nói. Vương Tổng, ta hiện tại chính vội đâu. Vương Tổng nói, ngươi có chuyện gì giao cho lão Trương Hảo. Ngươi mau tới đây, ta ở chỗ này chờ ngươi, nói Vương Tổng liền treo điện thoại. Dư Tử Hiên không cấm có chút bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Hắn đã đoán được Vương Tổng muốn làm gì. Phàm là có chút thân phận khách nhân đi vào khách sạn. Quản cửa hàng cao quản nhiều là muốn đi chào hỏi một cái. Có khi còn bồi uống vài chén. Đây là trồng hoa gia đặc có văn hóa. Này đồng học tụ hội tuy rằng không phải tiệc rượu, nhưng cũng là khách nhân. Trong đó cũng ít không được lớn nhỏ bọn rắn độc. Đều là mời chào khách nhân hảo thời cơ. Hiện tại 8 hạng quy định ra tới mấy năm. Khách sạn ngành sản xuất cạnh tranh cũng là rất đại. Dư Tử Hiên không nghĩ đi xuống, nhưng lại tưởng hắn không đi. Vương Tổng chờ không được sẽ chính mình đi trước. Hắn không ở tráng, có lẽ cục diện càng khó khống chế. Vừa nhớ tới cái này, hắn ngồi không yên, lập tức Lý Hảo Âu phục chạy tới lầu 2. Dư Tử Hiên lúc chạy tới, Vương Tổng vừa mới vừa tiến vào cái kia thính, đi đến kia 11-2 cái này giúp đồng học trung tinh anh chào hỏi. Đánh xong tiếp đón, lại chiều Triệu Thanh Y nói, Triệu giáo thụ, ngài cũng là chúng ta khách sạn người một nhà, ngài đã tới, chúng ta khách sạn miễn phí khai 2 bình rượu vang đỏ, Triệu Thanh Y khẽ cười nói. Vương Tổng khách khí, Vương Tổng lại nói, Tử Hiên chờ lát nữa liền tới, ta nhưng đến làm hắn thay ta tiếp đón, Triệu Thanh Y cố tình hơi hơi kinh ngạc. Nói, Vương luôn là nói Dư Tử Hiên sao? Vương Tổng cười nói, đúng rồi, liền ngài tiên sinh, công tác vẫn luôn thực nỗ lực, công ty cố ý điều ta đi tổng bộ, ta xem ta vị trí này sớm hay muộn là của hắn. Quách Đổng cũng cố ý. Triệu Thanh Y lễ phép mà mỉm cười, nói, các ngươi khách sạn công nhân nghiêm túc kiên định công tác. Ta đương nhiên thế các ngươi cao hứng. Bất quá Vương Tổng, ngài có phải hay không hiểu là Mani ta cùng Dư Tử Hiên đã sớm ly hôn. Tam quan không hợp, không đến một tháng liền ly hôn. Phát sinh như vậy sự, ta cá nhân cũng cần thiết hướng chúc phúc quá chúng ta thân hữu nhóm xin lỗi, Vương Tổng bị lôi. Đến nộn ngoại tiêu, lại giác mặt bị ngoài ý muốn đánh sưng lên, chính là Triệu giáo thụ lại cùng hắn không thân, không cần phải cố ý nói cho hắn. Hắn bỗng nhiên hận thượng Dư Tử Hiên, sớm ly hôn, qua lâu như vậy, còn làm bộ là Triệu giáo thụ trượng phu, an đến cái gì tâm. Lúc này Dư Tử Hiên đè nặng chính mình nỗi lòng, treo lên chức nghiệp tươi cười đến gần, nói, Vương Tổng, ngươi như thế nào không có chờ ta? Vương Tổng không thể giáp mặt phát tác đồng sự cấp dưới. Trên mặt treo không đạt đáy mắt cười, nói, ngươi không phải vội sao? Cho nên ta chính mình trước tới. Nguyên lai, ngươi cùng Triệu giáo thụ ly hôn. Cuối cùng một câu nói một nửa. Cuối cùng vẫn là bình định hạ ngữ khí. Nghe là câu trần thuật. Vương Tổng không nghĩ quản người khác sinh hoạt cá nhân. Nhưng là Dư Tử Hiên rõ ràng đã ly hôn. Lại còn ở Quách Đổng trước mặt trang Triệu giáo thụ trượng phu. Vương Tổng ngẫm lại này hai tháng tới nay Quách Đổng liền phải đề bạt hắn cùng hắn bình khởi bình. Tòa, Vương Tổng trong lòng liền cách ứng vô cùng. Quách Đổng là cái có chút tình cảm xí nghiệp gia, ái cùng thế giới đứng đầu văn hóa học giả cùng nhà khoa học lui tới. Dư Tử Hiên đã có cái như vậy như bức thái thái. Kia hắn cũng không lời gì để nói. Thiệt tình chịu phục, nhưng nguyên lai chân tướng là như thế này. Làm hắn như thế nào chịu được? Dư Tử Hiên xấu hổ cười. Nói. Chúng ta là thương lượng quá điệu thấp hòa bình chia tay. Cho nên, không có cùng người khác nói lên, Triệu Thanh Y mới mặc kệ hắn thể diện. Cười nói, ta không phải nha, ta ngày hôm sau liền cùng ta đơn vị sở hữu đồng sự bằng hữu đều thông chi. Vì biểu xin lỗi, ta còn lại thỉnh đại gia ăn bữa cơm, tổng không thể lui bao lì xì đi. Lúc ấy kết hôn quá trò đùa, cũng làm đại gia tiêu pha. Nhiều ngượng ngùng, như thế nào, ngươi còn không có thông chi nha. Dư Tử Hiên chỉ nghĩ trên mặt đất có cái động, hắn hảo chui vào đi. Triệu Thanh Y nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười. Tiếp đón Vương Tổng, tái kiến ngươi thật cao hứng. Ta bình thường bởi vì công tác không uống rượu, ta bồi ngươi uống một chén. Thế nào, Vương Tổng từ cáu giận Dư Tử Hiên cảm xúc chung đi ra. Cười nói. Ngài đại giáo thụ còn bồi ta uống một chén, đây chính là lớn lao vinh hạnh, ta uống tam ly, ngài uống một chén đều được, hai người lập tức đổ uống rượu. Vương Tổng quả nhiên là làm này hành, lập tức thật sự uống lên tam ly, lại hướng Triệu Thanh Y cùng ở đây mấy cái tinh anh kính chào. Lúc này mới nói không quấy rầy, lại chiều mọi người kính chào sau mới cáo từ, Triệu Thanh Y nhìn bọn họ rời đi. Khóe miệng nhẹ cong, đối phó một cái so với chính mình thấp vài cái giai tầng nam nhân. Hà tất đi vì, không có phát sinh, sự báo thù ngược lại có vẻ logic không thông. Lột ra chân tướng, kinh thành sinh tồn hoàn cảnh như thế hiểm ác, đều cũng đủ cắn nát hắn thân thể. Cao cao tại thượng nhìn hắn, lại ở pháp luật đạo đức hai cái mặt đều do không đến nàng. Không phải càng hợp logic sao? Nàng như vậy trời quang trăng sáng nhân vật, thủ đoạn làm sao có thể cùng đáng thương oán phụ giống nhau. Ách, không thể học đời trước thói quen, nàng chính là nội liễm bác học Triệu đại giáo thụ đâu. Đồng học sẽ thượng cũng có người biểu diễn ca đánh đàn. Triệu Thanh Y cũng cảm giác chính mình nhảy nhót muốn thử. Nàng không cấm thầm nghĩ, không phải là cộng tình đi, chẳng lẽ băng chủ như vậy nhà khoa học. Cũng đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Nhưng là, cùng những người này sướng KTV giống nhau cũng có chút cấp thấp. Vì thế nàng cũng ngồi ở dương cầm thượng, bắn một khúc ta tổ quốc. Khoa học cùng nghệ thuật hai loại linh hồn là có thể cho nhau va chạm. Lúc này nhà khoa học nhiệt tình sôi nổi ra tới. Sao chi ở đây nghiệp dư KTV người yêu thích đương nhiên bất đồng. Nguyên lai Triệu Thanh Y không phải con mọt sách nha. Trời ơi, sao người khác càng sẽ đọc sách đã không có nhiều ít không gian để lại cho người khác. Liền âm nhạc đều chơi đến sau người khác hảo. Học thần chính là học thần. Đều nói bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Nhưng thiên phú hạn chế ta năng lực nha. Sơ Trung đồng học trong lòng phát ra như vậy cảm khái. Mà Trịnh Hy lại là ai thán chính mình không còn nữa năm đó bộ dáng. Như vậy nữ vương đại nhân, hắn duy nhất theo đuổi tư bản đều không có. Ai, tưởng như thế nào theo đuổi đâu. Lão bà hoài nhị thai đâu. Cả gia đình chờ hắn dưỡng. Nhiều ít thiếu niên khí phách hăng hái. Cuối cùng rơi vào bình thường. Nhân sinh có mấy cái leo lên cao, phong. Hết chương.